Thiên Ý, quyển 1, góc truyện audio.com. Các gia tộc trực thuộc đều được đưa đệ tử gia tộc mình vào tông môn để học tập và phải nộp phí cho tông môn, đồng thời làm thêm một chút quy ước phục vụ khác. Ở thời bình thì những đệ tử của các gia tộc trực thuộc không nhất thiết phải phục vụ cho tông môn. Họ sau khi xuất môn có thể làm bất kỳ thứ gì mình thích, miễn sao không ảnh hưởng đến Nhất Xuân Quốc là được. Khương Tuyết vẻ mặt hơi buồn cộng thêm vẻ suy tư rồi từ từ nói ra những thứ mình biết. Ta biết, nhưng liên quan gì đến việc chúng ta đang nói? Liễu Thiên gật đầu một cái rồi lại nhíu mày hỏi. Hay là người không? Liễu Thiên nói xong mới nghĩ ra gì đó định nói thì Khương Tuyết đã lại nói tiếp. Thì ta không có gia tộc trực thuộc chống đỡ. Ta là đệ tử được tuyển từ các thành thị nhỏ vào. Tuy bây giờ ta không phải nộp học phí nhưng mai kia trưởng thành đều phải theo sự điều phối của tông môn. Ta đã mãi mãi là người của kỳ nhân các rồi. Khương Tuyết nhàn nhạt nói. Vẻ mặt không có mấy biểu tình. Nhưng Liễu Thiên vẫn thấy trong ánh mắt nàng có chút tiếc nuối cùng chút buồn rầu. Số ngươi xem ra cũng khổ a. Liễu Thiên lắc đầu thở dài nói. Có gì mà khổ, đối với bao nhiêu trẻ mồ côi thì số ta may mắn lắm rồi. Dù sao ta bây giờ không phải lo ăn mặc, ngày ngày lại được tu luyện, mai kia tuy không được tự ý rời khỏi Nhất Xuân nhưng vẫn có thể tiêu diêu tự tại một đời. Biết đâu lại thành cường giả, khi đó ta lại thích làm gì thì làm, ta cũng không ngại gì, chỉ là tạm thời không được thực hiện điều mình muốn nhưng mai kia vẫn có thể. Khương Tuyết bình thản nói, trong câu nói tỏ rõ giọng điệu cảm kích với tông môn nhưng trong ánh mắt tiểu cô lương này Liễu Thiên vẫn nhìn thấy một chút tủi thân cùng buồn rầu. Ai chẳng biết thành cường giả sẽ không bị ràng buộc thế nhưng mạnh đến mức nào mới đủ đây? Chắc là phải mạnh nhất a. Lại nói để mạnh nhất một quốc tông như kỳ nhân các thì tu vi phải ở mức nào? Cái gọi là ước thì vẫn ước chứ để thực hiện được thì quá khó. Liễu Thiên nghe vậy lắc đầu thầm nghĩ, ngươi có thể thích làm gì thì làm, mai kia chỉ cần ngươi đi ra ngoài rồi quay về kể cho ta nghe là được. Khương Tuyết thấy Liễu Thiên có vẻ buồn thì bỗng mỉm cười nói. Nhất định, Liễu Thiên không hiểu sao rất nhanh gật đầu chấp thuận, xem ra trước kia cuộc sống của Khương Tuyết cũng không dễ dàng gì. Đối với nàng, tuy bây giờ không được làm điều mình thích nhưng cũng có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều. Dù sao trên đời không phải ai cũng có cơ hội như mình. Liễu Thiên khi này nhìn vào gương mặt ngây thơ cùng mái tóc lồng bồng của Khương Tuyết trong đầu thì bắt đầu suy ngẫm tự nhủ. Sao thế? Khương Tuyết thấy Liễu Thiên ngồi thần ra liền hỏi một câu. Không có gì, a, truyền tống trận. Liễu Thiên lắc đầu đang định nói gì đó thì lại nhìn thấy phía trên đỉnh đầu có một luồng sáng chiếu xuống liền thất thanh kêu lên. Khương Tuyết thấy vậy cũng ngẩng đầu nhìn lại tia sáng kia. Lúc này, từ trên cao tối tăm bỗng có một tia sáng bắn xuống nền gian phòng rồi ngay tức khắc tia sáng đó lan rộng ra. Rất nhanh nó bao phủ cả gian phòng và hai người Liễu Thiên cũng bị bao trùm trong đó. Ánh sáng lan qua, đứng bên trong ánh sáng, Liễu Thiên nhìn ra khắp gian phòng thì thấy biến dị xuất hiện. Gian phòng khi này dần dần mờ ảo. Cảnh vật vặn vẹo bất định, mọi thứ trở lên mơ mồ rồi biến mất thay vào đó là một màu trắng xóa khiến hắn phải nhắm mắt lại. Luồng sáng đến nhanh và đi cũng nhanh, ánh sáng tràn qua rồi vụt tắt, Liễu Thiên cùng Khương Tuyết đều giật mình mở mắt nhìn lại xung quanh thì thấy quang cảnh đã thay đổi. Nhưng hai người bọn họ chưa kịp nhìn xem phong cảnh xung quanh thế nào thì đã từ trên không rơi xuống. Liễu Thiên như một hòn đá rơi thẳng xuống nước. Phù, sao lại bị truyền tống ra một con sông thế này? Lão tổ người cũng biết trêu người a. Liễu Thiên rơi xuống sông rất nhanh thò đầu lên mặt nước thở một hơi tự hỏi. Liễu Thiên than nhưng không biết rằng truyền tống này xuất hiện ở đây cũng không phải là chủ ý của kỳ nhân thủy tổ. Kể ra thì phải nói đến gần vạn năm trước. Lúc đó... Kỳ nhân thủy tổ khai mở truyền tống trận thì chỗ đầu ra của truyền tống ngẫu nhiên này là một vùng đồng bằng nhỏ. Thế nhưng qua quãng thời gian hàng dài đằng đẵng thì khí hậu cũng thay đổi. Nắng mưa thất thường nên có rất nhiều lần nước lũ quét qua chỗ này. nước chảy đá mòn, đất ẩm thì cây mọc. Cứ vậy qua quá trình phát triển nhiều năm thì một con sông nhỏ và những cánh rừng xung quanh từ từ hình thành và kéo dài khắp một miền mấy chục dặm. Đây chính là sự kiến tạo bá đạo của thời gian, và sự bá đạo này đã khiến cho Liễu Thiên vừa ra không kịp làm gì đã rơi thẳng xuống nước. Ha ha, nhìn ngươi kia, Khương Tuyết lúc này lại bình an vô sự. Nàng đang đứng trên mặt nước nhìn Liễu Thiên cười. Hành lý, mau vớt lên. Liễu Thiên đang định mắng cho tiểu nha đầu này một trận thì chợt nhớ ra gì hành lý. Hắn hô lên rồi lại chỉ ra bọc hành lý đang trôi ở phía xa. Tạch, tạch, ngay tức khắc, Khương Tuyết liền chạy trên nước ra chỗ hành lý đang trôi nhẹ nhàng thò tay vớt lên. Liễu Thiên thấy vậy thì liền quay đầu bơi vào bờ rồi ngồi thở hổn hển đánh giá quang cảnh xa lạ xung quanh. Quang cảnh xung quanh cũng không có gì đặc biệt. Chỗ này có một con sông rộng tầm 50 mét, hai bên đều là rừng cây tốt Chỗ Liễu Thiên đang ngồi là một bãi cát nhỏ bên cạnh bờ sông. Nhìn ra xa thì cũng không thấy có đồi núi gì cả. Tiếp theo chúng ta làm gì? Lúc này, Khương Tuyết từ mặt sông đi lại nhảy xuống gần chỗ Liễu Thiên đang ngồi thì liền hỏi. Trong tay nàng vẫn cầm theo bọc hành lý đang có nước tòng tòng chảy xuống. Kiếm củi, chúng ta đi lên chỗ cao rồi đốt lửa lên nghỉ ngơi. Liễu Thiên vừa cởi áo ngoài vừa nói. Khương Tuyết để bọc hành lý xuống rồi quay người đi vào cánh rừng. Một lúc sau, trong sâu khu rừng, một chỗ đất cao khô ráo, hai người Liễu Thiên đang ngồi đối diện nhau, ở giữa là một đống lửa nhỏ. Ta cởi chân thế này, người không ngại à? Liễu Thiên nhìn lại mình đang cởi chân thì liền ngạc nhiên hỏi. Có gì phải ngại, ở chỗ của ta, con trai cũng toàn cởi chân tắm sông có sao đâu. Mấy thứ ngại ngùng của nữ nhân ta từ lâu đã không biết đến. Chỉ có đám tiểu thư đài cát mới giả bộ ngại ngùng chứ ta không phải. Khương Tuyết thản nhiên nói. Cũng đúng à, đồ ăn ướt hết rồi. Chỉ còn mỗi chỗ thịt khô này. Liễu Thiên nghe vậy cũng không nói tiếp vấn đề đó nữa. Mà chỉ gật đầu rồi lại mở tay nải ra lắc đầu vì đồ ăn trong đó đa phần đã hỏng hết. Đồ ăn ư, ta còn tưởng có đồ gì quan trọng. Khương Tuyết cũng nhìn vào bọc hành lý thì ngạc nhiên hỏi. Đối với đám đệ tử như nàng thì việc nhịn ăn vài ngày không tính là gì nên đồ ăn cũng chỉ là thứ yếu. Vừa rồi thấy Liễu Thiên vội vàng chỉ vào gói hành lý thì nàng cứ nghĩ có đồ gì quan trọng nên mới chạy ra lấy. Nếu nàng biết là đồ ăn thì đã bỏ đi rồi. Đồ ăn quan trọng chứ? Không ăn sao sống được? Liễu Thiên khi này liền đáp rồi lại tự an ủi. May là chúng ta ăn tối rồi, mai kiếm con gì đó ăn tạm cũng được. Trời, ngươi toàn nghĩ đến ăn thôi. Ngươi không tính xem bây giờ chúng ta làm gì đây. Khương Tuyết thấy bộ dạng của Liễu Thiên như vậy thì không khỏi chán nản than rồi lại hỏi. Thì tu luyện rồi đi ngủ. Liễu Thiên liền đáp rồi thản nhiên đứng dậy khoác chiếc áo mỏng đã hong khô. Hắn quay người đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Khương Tuyết thấy Liễu Thiên rời đi thì tò mò hỏi. Ta đi dạo, tiện giải quyết chút việc quan trọng. Chẳng nhẽ ngươi sợ ở một mình sao? Liễu Thiên quay lại mỉm cười đáp rồi hắn lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Khương Tuyết hỏi. Ta thì không sao, nhưng lo lắng cho ngươi thôi. Có việc gì cần ta giúp không? Khương Tuyết lắc đầu rồi lại hướng Liễu Thiên đề nghị. Cảm ơn, nhưng trên đời này có những việc phải tự mình làm. Không thể nhờ người giúp được. Liễu Thiên khẽ lắc đầu tỏ vẻ nghiêm trọng nói rồi lại cất bước đi vào trong khoảng đen của khu rừng. Chuyện gì vậy? Đừng ngại, ta có thể giúp ngươi. Khương Tuyết thấy vậy thì lo lắng hơn. Nàng lại đi theo quan tâm hỏi. Ta không cần, ngươi ngồi im đó. Liễu Thiên tiếp tục từ chối. Ngươi không nói là ta cứ đi theo đó. Khương Tuyết không có chịu thua. Nàng lẽo đẽo đi theo Liễu Thiên. Đi vệ sinh, ngươi giúp được không? Liễu Thiên lúc này đã đi khuất. Hắn gằn giọng nói vọng ra một câu khiến Khương Tuyết đang đi đứng khựng lại. Gương mặt nàng bỗng đỏ lên và rất nhanh tiểu cô nương này quay phát lại không nói một câu ngồi xuống bên cạnh đống lửa. He he, trong khu rừng lại vọng ra tiếng cười đắc chí của Liễu Thiên. Tên khốn kiếp, đi vệ sinh thì nói là đi vệ sinh. có việc quan trọng, làm bổn cô nương uổng công lo lắng. Khương Tuyết ngồi xuống vừa cho củi vào đống lửa vừa mắng. Gương mặt vẫn đang đỏ lên, nhưng tên này tính cách cũng rất hay. Tuy hơi ngốc một chút cùng với tu vi thấp thì những thứ khác cũng không đến nỗi. Hắn lại có vẻ thật lòng kết bạn với mình, đặc biệt tên này rất lạc quan. Khương Tuyết lúc này ngồi suy nghĩ về Liễu Thiên. Nàng đánh giá một hồi rồi lại cười một mình. Một mình ngồi trước đống lửa nghĩ ngợi loanh quanh một hồi thì Khương Tuyết không biết làm gì nữa. Nàng liền lấy ra một cuốn sách cũ nhìn ngắm. Hôm nay vào được Thông Thiên Lầu mình đã hoàn toàn hiểu được cuốn Huyền Phần Thần Công này. Không biết mai kia tu luyện thành có lợi hại như trong sách này nói không? Khương Tuyết vuốt ve cuốn sách nói rồi lại dở ra đem nó dưới ánh trăng vừa đọc vừa nghiền ngẫm lại cuốn sách. Vù vù, nàng ngồi được một lúc thì bỗng nhiên cuồng phong nổi lên. Đống lửa bị thổi tắt, than hồng bắn tung tóe. Khương Tuyết nhíu mày gấp sách lại đứng dậy. Mái tóc xù của nàng bị gió thổi giạt về một bên để lộ ra cặp mắt sắc sảo đang nhìn về phía xa trong rừng. Chạy mau, lúc này, bỗng nghe thấy tiếng Liễu Thiên từ xa vọng lại. Khương Tuyết liền tập trung cao độ, tay cất cuốn sách đi. Thần thức thả ra trong phạm vi 20 trượng xung quanh kiểm tra. Ngay tức khắc nàng cảm nhận được bên ngoài tầm 15 trượng phía tây có một người đang chạy lại. Người này chắc chắn là Liễu Thiên, lúc này không biết hắn đang dùng bộ pháp gì đó luồn lách chạy rất nhanh. Nhưng Khương Tuyết còn cảm nhận được phía sau Liễu Thiên còn có một nhóm cá thể rất đông đang đuổi theo cũng nhanh không kém. Khương Tuyết chạy mau, yêu thú đang kéo đến theo đàn. Tiếng Liễu Thiên lại vọng lại, Khương Tuyết nghe vậy thì liền thu hết quần áo của Liễu Thiên lại rồi xách túi hành lý và trường kiếm của Liễu Thiên lên. Nàng chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ Liễu Thiên đến là sẽ cùng chạy. Ngay lúc này, bóng người Liễu Thiên hiện ra cách chỗ Khương Tuyết tầm 3 trượng. Đằng sau hắn không xa có thể nhìn thấy mờ mờ rất nhiều bóng đen đang đuổi đến. Cái gì vậy? Khương Tuyết liền hỏi rồi cũng quay người chạy. Không biết, ta đang giải quyết thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh chuyển động và vài tiếng kêu lớn nên thám thính thử xem có gì thì gặp ngay đám thú đằng sau và đã bị. Chúng phát hiện, Liễu Thiên chạy lên ngang với Khương Tuyết thì vẻ mặt buồn bực nói. Ta nghĩ đây là do tông môn khai mở cấm chế nên yêu thú từ các khu khác tràn vào. Khương Tuyết nghe vậy không hề tỏ ra lo lắng phân tích. Không phải là ngày mai thì điểm nghỉ chân mới mở sao? Bây giờ nhiều yêu thú như vậy, thì những kẻ yếu phải làm sao? Liễu Thiên nghe vậy liền nhíu mày nói. Mỗi đệ tử đều phải chiến đấu đến lúc có điểm nghỉ chân. Kẻ yếu sẽ chết thôi. Đây chính là nguyên nhân chính khiến phần đông những đệ tử thập nhị đội chết đi. Còn đệ tử của tứ tượng đội đa số chỉ chết trong điểm tài vật mà thôi. Khương Tuyết bình thản nói. Sự tàn khốc này không làm cho nàng ngạc nhiên. Thế sao ngươi cũng chạy? Chẳng phải tứ tượng đội không sợ yêu thú cấp thấp này sao? Liễu Thiên nghe vậy liền hỏi. Thì có ngươi nữa, người giờ vẫn chưa tiến lên cảnh giới dưỡng điền thì đánh sao lại nhiều yêu thú cấp 2 như vậy? Ta thì không thể một kích giết hết đám này được. Một điều nữa là loài này săn mồi theo đàn nên rất có thể còn con đầu đàn chưa xuất hiện. Vì vậy ta mới phải chạy cùng ngươi. Khương Tuyết vừa chạy vừa dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói. Nhưng cứ chạy mãi thế này à, Liễu Thiên khẽ gật đầu lại hỏi. Chạy mãi cũng không phải cách, chúng ta tiến vào khu rừng dày hơn rồi bắt đầu giết mấy con thú đằng sau. Khương Tuyết liền đưa ra quyết định, ngay phía trước kia, chỗ đó nếu có yêu thú lớn cũng khó tiến nhập vào. Nhất là yêu thú phi hành thì càng không thể. Liễu Thiên gật đầu rồi nhìn về khu rừng phía xa nói rồi cước bộ nhanh hơn chạy đi. Quả nhiên là lưu thủy bộ của hắn đã có chút hỏa hầu. Hắn chạy rất nhanh, thân hình thì như một dòng nước luồn lách qua những khe cây. Khương Tuyết thì không có bộ pháp đó nên nàng đành vận nguyên thần bao bọc cơ thể rồi vừa chạy vừa bay. Tốc độ của nàng cũng rất nhanh, so với Liễu Thiên còn nhanh hơn một chút. Hộc, hộc, lúc này. Phía sau hai người một đoàn, có một đám đông những con thú đang đuổi theo. Nhìn bộ dạng của bọn chúng lấp loe trong đêm thì khó nhìn rõ, nhưng đại khái đánh giá thì bọn thú này thuộc một loại lang sói hay hổ báo gì đó. Mỗi con dài tầm hơn trượng, thân thể khá mỏng và gầy nhưng có vẻ rất có cơ bắp nên tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy khoảng cách của chúng với hai người Liễu Thiên cũng đã thu hẹp lại. Rất may là cả hai chạy một đoạn hơn 50 trượng thì cánh rừng rậm đã hiện ra ngay trước mắt. Cẩn thận, kiếm chỗ ẩn đi, Khương Tuyết lúc này liền tung kiếm và hành lý cho Liễu Thiên rồi nói. Liễu Thiên bắt lấy kiếm và hành lý, miệng khẽ cười một cái cũng không có trả lời. Túi hành lý vừa được cầm vào thì đương nhiên biến mất. Trong tay hắn chỉ còn một thanh trường kiếm. Hắn cầm kiếm tiếp tục chạy đi. Gừ gừ, soạt soạt, lúc này, hai người Liễu Thiên có thể nghe thấy tiếng gầm gừ và tiếng di chuyển của đàn yêu thú quét qua những đám cây bụi trong rừng. Ta chặn chúng lại trước, nếu có biến thì cứ chạy trước. Đúng lúc này, tại viên rừng của khu rừng rậm, Khương Tuyết dừng lại bọc hậu. Hai tay nàng đấm liên tục mấy quyền vào mấy thân cây. Trưởng kinh làm một loạt các cây phía sau bị đánh đổ bắn về phía sau. Thế nhưng những con yêu thú đằng sau tốc độ không giảm. Chúng vùn vụt nhảy qua nhảy lại tránh né. Mỗi lúc một áp sát Khương Tuyết hơn. Hay tức khắc, Khương Tuyết hai tay lại trụm lại một luồng khí trắng ngưng tụ lại giữa hai tay rồi được đẩy thẳng ra hướng đám yêu thú đang đến. Ầm, hùng, những tiếng nổ lớn vang lên, vụ nổ chiếu sáng một vùng cánh rừng, cùng với đó là một luồng ba động càn quét khắp một dài 10 trượng khu rừng. Những con yêu thú kia bay tung tóe trên không, Khương Tuyết thấy vậy cũng không ngừng nghỉ, từ hai cánh tay một ngọn lửa bùng lên, hai mắt tiểu cô nương này nhíu xuống, miệng khẽ nói cái gì đó, ngay tức khắc lửa từ hai cánh tay đại phát. Chúng như hai dải lụa phóng ra hai bên, rất nhanh dải lửa này cắt ngang mấy chục trượng của khu rừng và đốt thành một dãy lửa lớn cao hơn trượng. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt một số thân cây gần đó, còn ánh sáng từ dải lửa này soi sáng cả một vùng lớn trong khu rừng khiến cho Khương Tuyết đứng giữa có thể nhìn rõ đám yêu thú kia. Trước mắt nàng khi này có một đám sói tầm 20 con. Con nào cũng có bộ lông xù màu xám. Tai khá to, răng nanh dài, mắt đỏ đầy tơ máu. Tất cả đều rất hung dữ, lúc nào cũng có thể nhảy lên tấn công nàng. Chu, hụt thế rồi, đám thú này bị giải lửa và Khương Tuyết chặn lại thì không ngừng chu lên những tiếng lớn rồi lại gầm gừ có ý định lao lên tấn công. Khương Tuyết lúc này đã thu hai tay lại, từ bàn tay ngọn lửa lớn đã tắt nhưng cánh tay nàng là đỏ rực như sắt nung. Rồi từ năm đầu ngón tay của nàng những xúc tô đỏ từ từ xuất hiện rồi rất nhanh dài tầm 2 trượng mới dừng lại. Khương Tuyết lúc này cũng không nhiều lời nhảy lên. Hai tay bay múa, 10 cái hỏa ti tràn về phía trước. Thấy vậy đám yêu thú kia cũng không hề sợ hãi. Cả đám đồng loạt lao lên vây công Khương Tuyết. Cách chương.